Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Pháp Trận Luyện Khí. Tác giả, Phượng Si, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không nhận thua không được sao? Lão người lùn vẻ mặt cao ngạo hỏi, không so qua như thế nào biết? Hay là ngươi tưởng bội ước không thành? Tần Cung mở miệng hỏi, a ha ha ha ha ha, bội ước. Ngươi cũng xứng, đừng nói nhị kiếp huyền khí, nếu ngươi có thể luyện chế ra huyền khí, trận này liền tính ta tộc người lùn bại, ngươi xem coi thế nào. Lão người lùn giận cực mà cười, hắn lớn tiếng nói, không cần, bất quá, nếu ngươi xem không được tại hạ, tưởng thêm chút điều kiện đi vào, kia cũng không phải không thể, như vậy đi, nếu ta ở luyện khí thượng thắng ngươi. Trừ phía trước đánh cuộc thành lập ở ngoài, ta Tần Cung nguyện cùng tộc người lùn kết thành dị giới đồng minh, vĩnh không tương phụ, ngươi xem coi thế nào. Tần Cung mở miệng nói, ta phi, ngươi một cái nhân loại ti bỉ, cũng xứng cùng ta tộc người lùn kết thành đồng minh, ngươi cũng xứng sao? Lão người lùn nghe xong Tần Cung nói sau giận dữ, nếu ngươi không dám, vậy quên đi, vẫn là ấn phía trước đánh cuộc tới là được. Không dám, ta có gì không dám, liền ấn ngươi nói làm, nếu ngươi có thể luyện ra nhị kiếp huyền binh, ta đại biểu tộc người lùn, cùng ngươi minh ước, chúng ta liền kết thành đồng minh. Lão người lùn như thế nào cũng không tin, lấy Tần Cung còn tuổi nhỏ, hơn nữa vẫn là cái cũng không sẽ rèn chi thuật nhân loại, có thể thắng được hắn, đối với một cái bị hắn xem ra đã là người chết người tới nói. Hắn sẽ ném mặt mũi. Vì thế hắn đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Cung sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía tinh linh nữ vương. Tần Cung, ngươi yên tâm không phải. Nếu ngươi có thể thắng được tộc người lùn tộc trưởng, ta tinh linh tộc cũng nguyện ý cùng ngươi kết thành đồng minh. Bất quá, ta muốn trước nói hảo. Chỉ là cùng ngươi thành lập đồng minh, mà cũng không là các ngươi nhân loại. Ngươi xem coi thế nào. Tinh linh nữ vương mở miệng nói. Hảo, một lời đã định. Tần Cung dứt lời, lại lần nữa hướng về phía lão người lùn chắp tay. Người lùn tiền bối, kia vãn bối liền phải bắt đầu rồi. Tần Cung dứt lời, bàn tay to bỗng nhiên vung lên. Oanh, chợt gian, đầy trời huyền hỏa ở trên 9 tầng trời hừng hực thiêu đốt lên. Nghịch thiên hồn lực chợt phát động. Nháy mắt đem trên bầu trời huyền hỏa bao vây lại. Cơ hồ nháy mắt huyền hỏa liền bị áp xúc tới rồi phạm vi 3 mét vuông không gian trong vòng. Ở kia một khắc, cửu thiên phảng phất đều bị bậc lửa giống nhau. Nghiêm nghị thần uy từ thiên mặt hàng. Nếu không phải Tần Cung dùng cường đại hồn lực đem huyền hỏa bao vây lại nói. Chỉ sợ thiên địa đều đem ở kia một mất đi. Lão người lùn, tinh linh nữ vương. Thú nhân tộc tộc nhân tức khắc bị hoảng sợ. Hoảng sợ bất an ánh mắt nháy mắt hướng về trên 9 tầng trời nhìn lại. Lúc này Tần Cung, bàn tay to lại lần nữa huy động. 4 khối tinh thuần luyện khí tài liệu bỗng nhiên gian bay đến cửu thiên huyền hỏa chi khẩu. Mãnh liệt huyền hỏa ở mấy tức thời gian nội liền đem 4 khối luyện khí tài liệu hòa tan mở ra. Hết thảy tạp chất toàn bộ bị thiêu đến sạch sẽ. Mà phi 4 khối luyện khí tài liệu cũng đều lấy khí thể hình thức tự do ở hồn lực bao vây không? Gian bên trong, lúc này, Tần Cung bàn tay to lại lần nữa huy động. Huyền hỏa độ ấm nháy mắt rơi chậm lại. Hóa khí luyện khí tài liệu tức khắc hóa lỏng trở thành chất lỏng. Ở hồn lực bao vây dưới, 4 loại luyện khí tài liệu chất lỏng nháy mắt hỗn hợp ở cùng nhau. Oanh, hồn lực khống hỏa. Huyền hỏa độ ấm lại lần nữa lên cao. 4 loại bất đồng tính chất chất lỏng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở dung hợp. Cuối cùng không hề chia làm lẫn nhau. Lúc này, huyền hỏa độ ấm lại lần nữa rơi chậm lại. Chất lỏng chậm rãi động lại. Trở nên thập phần mềm mại. Mà lúc này, Tần Cung hồn lực lại lần nữa phát động. Đem mềm mại luyện khí tài liệu nháy mắt hóa thành một phen đại truy hình dạng. Này đem đại trùy thế nhưng cùng lão trùy người làm nghề nguội khi kia phản cự trùy giống nhau như. Đúc, lúc này Tần Cung tâm bắt đầu khẩn trương lên. Bởi vì nếu hiện tại chính mình liền luyện khí kết thúc nói, chỉ sợ chỉ có thể luyện chế ra một phen tam phẩm huyền khí ra tới. Căn bản vô pháp hình thành kiếp khí. Như vậy gần nhất, chính mình cũng liền thua. Hiện tại, hắn muốn lần này sinh tử đại bỉ trung tiến hành hạng nhất thực nghiệm. Đó chính là đem pháp trận nhốt đánh vào đến cự trùy bên trong. Nếu thành, pháp trận hoàn toàn có thể thay thế khí linh. Vậy ít nhất có thể luyện chế ra tam phẩm kiếp khí ra tới. Nếu thất bại, kết quả cùng hiện tại giống nhau. Cùng lắm thì vừa chết mà rồi. Nói tới đây, không thể không giao đãi một chút. Tộc người lùn rèn binh khí phương pháp cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Tộc người lùn là thuần túy rèn binh khí. Bên trong căn bản không cần gia nhập thú hồn linh tinh khí linh. Mà nhân tộc luyện khí tự linh khí cấp khởi, liền phải gia nhập cường đại thú hồn làm khí linh. Nếu không có thú hồn làm khí linh tăng trưởng binh khí linh tính nói, căn bản vô pháp luyện chế ra càng thêm nghịch thiên binh khí. Tuy rằng hiện tại hắn trên người liền có một ít nghịch thiên thú hồn, có thể làm khí linh, nhưng hắn lại không thể thêm đi vào. Này nguyên nhân trong đó có hai điểm. Đệ nhất là, thú tộc tộc trưởng liền ở chỗ này. Tuy rằng cao cấp thú tộc này đây hình người tồn tại, chính là bọn họ vẫn như cũ đem dã thú, mãnh thú cùng man thú trở thành bọn họ tộc nhân. Gia nhập thú hồn nói, tất nhiên sẽ khiến cho thú tộc phản cảm. Đồng thời, liền tính gia nhập thú hồn, lấy hiện giờ tần cung luyện khí trình độ, hắn cũng vô pháp luyện chế ra huyền khí kiếp khí ra tới. Nhưng gia nhập pháp trận liền không giống nhau. Ở hơn 10 ngày đối lão người lùn trùy pháp lĩnh ngộ chung, hắn đã tinh tường lĩnh ngộ đến, người lùn binh khí sở dĩ có thể không cần thú hồn thành tựu càng cao cấp binh khí. Nguyên nhân liền ở chỗ kia bộ trùy pháp. Nói cách khác, lợi dụng sao trời cùng vũ trụ vận hành quy luật trùy pháp rèn ra tới binh khí, liền tương đương với đem trận pháp gia nhập tới rồi binh khí bên trong. Dùng phương thức này rèn ra tới binh khí, so nhân loại luyện khí chi pháp luyện ra tới sau khí càng thêm nghịch thiên. Nếu tần cung không có cái này lĩnh ngộ nói, chỉ sợ lần này hắn liền một chút thủ thắng khả năng đều không có. Tần cung cách làm là điên cuồng, chỉ sợ đây là nhân loại khai sáng luyện khí chi pháp sau lần đầu tiên có người dùng pháp trận thay thế thú hồn tiến hành luyện khí. Đương nhiên, loại này phương pháp cũng chỉ có nắm giữ thất truyền đã lâu trận pháp tần cung mới có thể đi nếm thử. Rốt cuộc trận pháp sớm đã tuyệt tích với thương khung đại lục bên trong. Hồn nháy mắt phát động. Một cái hợp lại trận pháp liền ở thức hải bên trong sáng lên. Nhưng lúc này tần cung lại do dự lên. Lần đầu tiên dùng trận pháp luyện khí. Nếu liền dùng ra như thế khó khăn hợp lại trận pháp, chỉ sợ luyện khí thành công khả năng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Vì hóa giải nhân loại cùng này ba cái chủng tộc chi gian mâu thuẫn, cuối cùng, tần cung đem hợp lại trận pháp tát, chỉ đem một cái sát trận trận pháp trực tiếp hình thành. Xích, hồn lực động chỗ, một đạo kinh vĩ tung hoành pháp trận sáng lên. Rồi sau đó, bỗng nhiên gian tự tần cung thân thể bên trong lao ra, trực tiếp nhốt đánh vào đến cũng vừa mới thành hình cự trùy bên trong. Ở pháp trận nhốt đánh vào đến còn thập phần mềm mại cự trùy trung khoảnh khắc, vừa mới thành hình cự trùy bắt đầu kịch liệt mà giãy giụa lên. Tuy rằng tần cung đã sớm làm tốt chuẩn bị, khá vậy thiếu chút nữa không làm hồn lực mất đi khống chế. Luyện khí thất bại, hồn lực cũng không dám nữa có điều giữ lại. Thao thao như nước sông hồn lực nháy mắt phát động, toàn bộ dũng mãnh vào tới rồi luyện khí không gian bên trong. Đối pháp trận cự trùy tiến hành áp chế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.